Thái tử Phi phá án như thần. Chương 68, chuyện quan trọng hơn cả thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Quách thị đã hé lộ cho Tô Lưu Tuyết về chuyện này. Dù trong lòng Tô Lưu Tuyết vẫn còn đang ấm ức, nhưng cô vẫn có thói quen hừ nhẹ một tiếng. Tứ tỷ tỷ, tỷ đừng mở miệng ra là nói những chuyện như vậy. Không thấy xấu hổ sao? Đến lúc đến nhà họ Trịnh, người ta lại tưởng rằng các cô nương nhà họ Tô chúng ta chỉ toàn nghĩ đến chuyện lấy chồng. Sắc mặt của Tô Nhược hơi cứng lại, cô hít một hơi nhẹ nhàng. Nhìn xem, cô ta kiêu ngạo như thế. Thật tưởng mình là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc sao? Nếu không phải đến khi xuất giá còn phải nhờ mẫu thân chuẩn bị của hồi môn. Cô thật không muốn ngày nào cũng phải lấy mặt nóng dán lên cái mặt lạnh của cô ta. Cô cười gượng gạo, nói, Lục muội nói đúng, dù muội còn nhỏ tuổi, nhưng cách cư xử quả là có phong thái của một đại gia tộc hơn hẳn tỷ. Tô Lưu Tuyết lúc này mới hoàn toàn dịu lại. Khi đến phòng của Quách thị, hai chị em hành lễ xong, Quách thị liền gọi họ ngồi bên cạnh. Thấy sắc mặt của Quách thị tái nhợt, vẻ mặt đầy mệt mỏi, Tô Nhược lập tức nhíu mày, lo lắng hỏi, mẫu thân không khỏe sao? Có phải gần đây quá mệt mỏi rồi không? Nhắc đến điều này, lòng Quách thị đầy căm hận. Ngũ tướng quân tuy đầu óc đơn giản, nhưng không ngu ngốc, dù họ đã cố gắng làm hắn từ bỏ ý định cưới Tô Lưu Tuyết. Nhưng hắn rõ ràng đã nhận ra nguyên nhân chính khiến họ tìm đủ mọi lý do là vì họ không muốn gả Tô Lưu Tuyết cho hắn. Thế là, họ hoàn toàn đắc tội với hắn. Mặc dù sau đó hắn không nói gì, nhưng số lần đến nhà họ để tiệc tùng vui chơi ngày càng nhiều. Mỗi lần đến còn bắt họ phải tốn kém rất nhiều tiền mới chịu rời đi. Thời gian gần đây, chi phí cho hắn gần như rút cạn ngân sách của nhà họ Tô. Trước đây sao không nhìn ra hắn lại hiểm độc và thù dai như vậy chứ? Điều đáng ghê tởm nhất là, dù đã nhận được không ít lợi ích từ họ, hắn vẫn không có bất kỳ động thái nào. Trước đây nói sẽ giới thiệu cho họ một số người quan trọng bên cạnh thái tử và hoàng thượng. Nhưng giờ đây chẳng khác nào gió thổi qua tai, chẳng còn nghe được chút hơi hám nào, càng không thể đắc tội với hắn, dù hắn có quá đáng đến đâu. Họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu cứ tiếp tục thế này, không nghĩ ra cách thoát khỏi tượng Phật lớn này, nhà họ Tô sớm muộn gì cũng bị hủy hoại mất. Nghĩ đến đây, Quách thị cố gắng tỉnh táo, nở một nụ cười yếu ớt, mẫu thân không sao, vẫn là Nhược Nhi hiểu chuyện, biết quan tâm đến mẫu thân. Lần này gọi các con đến đây là vì buổi tiệc thưởng sen mà trưởng công chúa Trường Hỷ sẽ tổ chức nửa tháng nữa. Nhiều người nói rằng, buổi tiệc này thực ra là do Hoàng thượng và Hoàng hậu nhờ trưởng công chúa Trường Hỷ tổ chức. Mục đích là để các quyền quý của triều đại trước và triều đại mới làm quen và tăng cường tình cảm với nhau. Vì vậy, không ít quyền quý của triều đại mới cũng sẽ tham dự buổi tiệc này. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Hoàng thượng hiện tại xuất thân từ phía Bắc. Những người theo ngài lập quốc phần lớn đều là người phương Bắc. Sau khi lập quốc, họ đều được thăng tiến vì công lao giúp rồng. Hiện nay, cả quyền quý của triều đại trước và triều đại mới đều tập trung ở Tân Kinh. Nhưng giữa họ hầu như không có mấy giao thiệp. Dù đôi bên đều theo dõi nhau sát sao, nhưng không có ý chỉ của cấp trên, ai dám chủ động phá vỡ lớp băng đó, kẻ đó sẽ bị gán cho tội danh kết bè kết đảng ngay khi thời thế vừa ổn định. Giờ đây, trưởng công chúa Trường Hỷ đảm nhận vai trò phá vỡ lớp băng này. Quả là rất thích hợp, và mọi người cũng có thể thấy quyết tâm của Hoàng thượng trong việc đưa đất nước Đại Khánh ra khỏi bóng tối của chiến tranh và phát triển mạnh mẽ. Quách thị thấy hai cô nương trước mặt tuy phấn khích nhưng đã kiềm chế tốt. Không quá lộ liễu, bà hài lòng cười nói. Trong thành, hễ là gia đình quan lại từ lục phẩm trở lên, trưởng công chúa Trường Hỷ đều gửi thiệp mời. Mẫu thân sẽ dẫn các con cùng đi. Các con phải biết nắm bắt cơ hội này. kết giao với nhiều người đồng trang lứa hơn. Nghe nói lần này, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ đến dự buổi tiệc thưởng sen này. Thái tử Điện Hạ, ngay cả Tô Lưu Tuyết, người trước đó cố tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Dù con gái mình tỏ ra không đủ chín chắn, nhưng Quách thị cũng thông cảm, bởi vì vị thái tử kia, người có chiến công lừng lẫy và dường như luôn ở trên mây, không phải lúc nào cũng có cơ hội được gặp. Quan trọng nhất là, một thái tử như vậy đến nay vẫn chưa cưới chính phi, thậm chí chưa có cả trắc phi. Kể từ khi ngài đến Tân Kinh, ngài đã trở thành giấc mộng của tất cả các cô nương chưa chồng. Bà ta khẽ nhướng mày, nói, ở nhà có thể thoải mái, nhưng khi đến phủ công chúa, không được mất bình tĩnh như vậy. Trưởng công chúa Trường Hỷ luôn yêu thương cháu trai của mình. Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, thái tử điện hạ đến giúp cô của mình cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện bên lề, mẹ gọi các con đến đây vì còn một chuyện quan trọng hơn. Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết không khỏi ngạc nhiên, ngay cả thái tử điện hạ cũng chỉ là chuyện bên lề sao? Chuyện quan trọng hơn sẽ là gì? Quách thị cố nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng nói một cách bình tĩnh. Khi còn trẻ, trưởng công chúa Trường Hỷ gặp khó khăn trong chuyện hôn nhân, sau đó trở về nhà mẹ đẻ, từ đó không tái giá. Vì vậy, đến nay, bà ấy không có con cái, do đó, công chúa luôn rất thích trẻ con, đặc biệt là những cô bé thông minh, lanh lợi. Ở phương Bắc, bà nổi tiếng là một tài nữ, từng mở trường tư để dạy học. Nghe nói, lần này bà muốn nhân buổi tiệc thưởng sen để tìm kiếm một vài cô nương trong khuê phòng hợp ý để đến học tại học đường do bà tổ chức trong phủ. Công chúa, đôi mắt của Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết lập tức mở to. Ánh mắt họ lóe lên ánh sáng rực rỡ. Trời ơi, đây thật sự là một tin tức chấn động. Nếu được công chúa chọn làm học trò của bà, đó sẽ là một vinh dự lớn lao đến mức nào. Chưa nói đến chuyện đứng vững trong triều đình mới. Họ đang trên con đường lên thiên đàng. Quách thị thấy họ hiểu ý mình, không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Nhưng công chúa Trường Hỷ có giới hạn về sức lực. Số học sinh bà nhận không nhiều. Ta đã nhờ người tìm hiểu. Nghe nói công chúa chỉ định nhận 20 học sinh. Nhược Nhi tuy đã đính hôn, nhưng chưa xuất giá, vẫn đủ tiêu chuẩn làm cô nương khuê các. Còn Tuyết Nhi thì không cần phải nói nữa. Đây mới là trọng tâm của buổi tiệc thưởng sen lần này. Bất kể thế nào, hai con nhất định phải có một người được chọn. Nếu họ có thể kết thân với công chúa Trường Hỷ, ngũ tướng quân kia là cái thá gì chứ? Lúc đó, hắn chỉ có thể lặng lẽ mà tránh xa họ thôi. Ánh mắt của Quách thị lộ ra vẻ quyết liệt. Dù phải trả giá đắt thế nào, họ cũng phải nắm bắt cơ hội này để kết thân với công chúa Trường Hỷ. Quách thị chỉ có 4 đứa con gái, không cần nói đến đứa con bất hiếu Tô Lưu Nguyệt, còn có thất cô nương Tô Đình do Tôn Di Nương sinh ra. Năm nay mới 7 tuổi, chưa hiểu chuyện gì, bà chỉ có thể trông cậy vào Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết. Sau khi hết kích động, Tô Nhược đột nhiên hỏi, mẫu thân, đến lúc đó, Tam tỷ cũng sẽ đi cùng sao? Nhắc đến đứa con đáng ghét đó, Quách thị lại nghĩ đến bộ mặt nham hiểm của cô ta hôm đó. Ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, bà cắn răng, nở một nụ cười gượng gạo. Thiệp mời của công chúa gửi đến toàn bộ gia đình, đương nhiên tam tỷ của con cũng phải đi. Bà hoàn toàn không muốn cô ta đi, nhưng lần trước, Tiết Thành Nghĩa và Vân Thị bất ngờ đến nhà họ Tô, với khuôn mặt nghiêm nghị đã gây lộn với họ một trận. Nếu lần này không cho cô ta đi, ai biết được nhà họ Tiết sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa, nhà họ Tiết cũng nằm trong danh sách được mời. Nếu họ đến buổi tiệc thưởng sen và gây chuyện, hủy hoại đại sự của họ, thì đúng là tự chuốc lấy họa. Tô Nhược hơi thất vọng, cô còn tưởng rằng Quách thị sẽ loại Tô Lưu Nguyệt ra ngoài. Nếu thật như vậy, cô nhất định sẽ chế giễu cô ta một phen. Tuy nhiên, vẻ ngoài thực cô chỉ tỏ ra không hiểu. Nhưng tại sao lần này mẫu thân không gọi Tam tỷ tới cùng? Tô Lưu Tuyết hừ lạnh. Còn phải hỏi sao? Cô ta trước đó đã làm ra chuyện khó coi như vậy. Mặt mũi của nhà họ Tô chúng ta gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Đã vậy còn làm gì cũng không thành. Mẫu thân sẵn lòng để cô ta đi cùng đã là phúc lớn rồi. Chẳng lẽ còn mong cô ta tranh giành một trong 20 suất học sinh của công chúa sao? Quách thị thực sự không muốn nhắc đến đứa con vô dụng đó. Giọng nói nhạt nhẽo, thôi được rồi, các con không cần quan tâm đến Tam tỷ của các con. Trong mấy ngày tới, hãy chăm chỉ luyện tập tài nghệ của mình. Hiện vẫn chưa biết công chúa Trường Hỷ sẽ chọn học sinh như thế nào. Nhưng tiêu chuẩn chọn chắc chắn sẽ bao gồm tài nghệ. Tô Nhược tạm thời gác lại chuyện của Tô Lưu Nguyệt. Cùng Tô Lưu Tuyết gật đầu đầy hào hứng. Chúng con hiểu rồi. Ở bên kia, Tô Lưu Nguyệt không hề biết họ đang bàn luận gì. Cô rời khỏi nhà họ Tô. Sau đó ăn một bữa sáng ngon lành. Rồi tìm chỗ thay trang phục nam. Từ từ đi đến Kinh Triệu Phủ. Ai ngờ vừa đến Kinh Triệu Phủ, cô đã gặp ngay Lộ Doãn và Phùng Đại Lực đang từ trong đi ra. Khi Lộ Doãn nhìn thấy cô, khuôn mặt liền sáng lên, bước tới trước mặt cô, trầm giọng nói, Tô Tiểu Lang Quân, ngươi đến đúng lúc, có án mạng rồi, cách chương.